Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, 226 Phong ca quyết định. Phong ca buông xuống mắt không nói lời nào, nhìn dáng vẻ là ở do dự. Lý Nhiệm Thu đi tới, ôn nhu mà cầm hắn tay, tuy rằng hiện tại là mặt thế, điều kiện thực gian khổ. Tay nàng trưởng lại như cũ trắng nõn mềm mại. Hiện tại nhiệt độ không khí còn thực nóng bức. Nàng đầu ngón tay lại hơi hơi có chút lạnh. Nhẹ nhàng mà ấn ở Phong ca nóng bỏng làn da thượng. Mang theo một chuỗi ba người điện lưu. Nàng hơi hơi há mồm. Tuyết trắng hàm răng khẽ cắn môi dưới. Thanh âm uyển chuyển mà vũ mị. Phong ca, thật sự không có thời gian. Ngươi chạy nhanh làm quyết định đi, lại không đi đã có thể không còn kịp rồi. Nói tới đây, trên tay nàng bỗng nhiên dùng sức, nắm chặt Phong ca tay. Phong ca nâng lên đôi mắt, thật sâu mà nhìn nàng một cái, sau đó rút ra tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng bả vai, ôn nhu mà nói, ngươi hảo hảo trốn đi. Ta đi ra ngoài nhìn xem Mon Sơ, hắn này vừa nói. Lý Nhiễm Thu liền luống cuống, đột nhiên nhào vào Phong ca trong lòng ngực. Hai tay chiến ở hắn trên eo, dùng sức đem hắn ôm lấy. Ở hắn trong lòng ngực ngẩng đầu, hàm chứa lệ mục quang đau thương mà nhìn hắn. Phong ca, ngươi không cần đi ra ngoài, sẽ chết, bọn họ sẽ giết ngươi. Phong ca trên mặt hiện lên do dự chi sắc, lại vẫn là nói, ngươi buông ra, làm ta đi ra ngoài cứu người, ta không bỏ. Lý Nhiễm Thu khóc lóc nói, Phong ca, ta cầu ngươi, đáp ứng ta đi, không cần đi ra ngoài, thật sự sẽ chết, ta không cần ngươi chết a. Phong ca chỉ phải đẩy đẩy nàng, bởi vì lo lắng thương đến nàng. Vẫn luôn không dám dùng sức, chỉ nhẫn nại tính tình khuyên nhủ. Nhiễm Thu, ngươi buông tay đi, ta không thể ném xuống bên ngoài những người đó mặc kệ. Làm ta đi ra ngoài đi, chuyện này có lẽ còn có chuyển cơ. Không nhất định liền phải ra mạng người, ngươi đừng quá kích động, mau buông tay, được không? Lý Nhiễm Thu lại chỉ là lắc đầu. Nước mắt không được mà chảy xuống dưới. Nàng khóc trong chốc lát, lôi kéo Phong ca tay đặt ở chính mình trên bụng nhỏ, bi thương nói, Phong ca, liền tính ngươi không vì ta, ngươi ít nhất vì chúng ta hài tử ngẫm lại a. Nếu ngươi xảy ra chuyện, ngươi làm ta làm sao bây giờ? Ngươi làm con của chúng ta làm sao bây giờ? Phong ca nháy mắt mở to hai mắt nhìn, hắn nhìn Lý Nhiễm Thu bụng, ngón tay không chịu khống chế mà hoạt động lên, muốn cảm thụ bên trong tiểu sinh mệnh, nhưng là Lý Nhiễm Thu bụng nhỏ một mảnh bình thản, hoàn toàn nhìn không ra đã hoài thai, càng đừng nói cảm thụ bên trong tiểu sinh mệnh. Lý Nhiễm Thu vừa thấy hắn động tâm, liền không ngừng cố gắng mà nói. Phong ca, dẫn ta đi đi, chúng ta rời đi nơi này, tìm cái ân toàn địa phương đem hài tử sinh hạ tới. Được không? Phong ca nghe vậy, mày liền gắt gao mà nhíu lại, hiện tại đã mạt thế, chạy đi đâu tìm ân toàn địa phương, nói nữa bên ngoài tất cả đều là tang thi. Lý Nhiễm Thu không phải dị năng giả. Ngày thường 10 ngón không dính dương xuân thủy, đừng nói sát tang thi, liền bình thường gà đều giết không chết, mang theo nàng căn bản là cái trói buộc. Huống chi, nàng hiện tại có thai, một không cẩn thận liền khả năng sinh non, ở bên ngoài liền càng nguy hiểm. Vì thế hắn nghĩ, vẫn là nói, ngươi ở chỗ này trốn tránh. Ta đi ra ngoài nhìn xem tình huống, yên tâm, sẽ không có việc gì. Lý Nhiễm Thu không nghĩ tới, nàng đem hài tử đều dọn ra tới, Phong ca thế nhưng vẫn là quyết định đi ra ngoài chịu chết. nàng trong mắt hiện lên dãy dụa chi sắc, cuối cùng hóa thành bình tĩnh. Nàng một phen đẩy ra Phong ca, hơi hơi rũ đầu nhu thuận mà nói, ngươi đi đi, nhất định phải cẩn thận một chút. Phong ca gật gật đầu, lại dặn dò một lần làm nàng cẩn thận, liền bay nhanh mà xông ra ngoài. Lý Nhiệm Thu đi đến bên cửa sổ, nhìn hắn rời đi bóng dáng, gắt gao mà nhấp môi, ánh mắt càng ngày càng lạnh. Chờ Phong ca thân ảnh nhìn không thấy, nàng mới xoay người đi đến chính mình phòng. Nàng này gian phòng trang hoàng không tồi, là hồng nhạt hệ thiếu nữ phong cách. Nàng ở trước bàn trang điểm ngồi xuống, nhìn trong gương chính mình bộ dáng. Trong gương rõ ràng mà ảnh ngược ra nàng tiểu xảo mỹ lệ, mặt trái xoan, làn da trong trắng lộ hồng, môi không điểm mà chu, mi không họa mà thúy. Nàng nâng lên tay nhẹ nhàng phát họa một chút, cảm thấy chính mình diện mạo vẫn là rất có ưu thế, liền lập tức đứng dậy, lấy sạch sẽ thủy thanh khiết mặt bộ, tiếp theo mở ra một bao mặt nạ bắt đầu đắp mặt. Thời gian không sai biệt lắm sau, nàng gỡ xuống mặt nạ, thượng phòng hộ nhũ sau, cấp chính mình vẽ cái trang điểm nhẹ, cuối cùng cởi bỏ tóc, dùng lược xử lý lên. Nàng vốn dĩ liền lớn lên xinh đẹp, đơn giản trang điểm qua đi, người liền có vẻ càng có tinh thần, cũng càng xinh đẹp chút. Lúc sau, nàng liền dọn ghế dựa ngồi ở phía trước cửa sổ chờ đợi. Nếu là Phong ca thắng, nàng liền có thể hảo hảo khao hắn một phen. Nếu là hắn thua, như vậy nàng nhất định phải vì chính mình sau này suy xét. Nghĩ đến đây, nàng dùng tay sờ sờ bụng, tú khí mày dần dần nhíu lại. Từ lúc bắt đầu, nàng liền không muốn hài tử. Chính là hiện tại mặt thế, bọn họ chạy nạn thời điểm vội vàng, ai còn sẽ nhớ rõ mang áo mưa loại đồ vật này. Nàng sẽ biết chính mình mang thai, vẫn là bởi vì ở trong thôn trạm y tế tìm được rồi một bao que thử thai. Nàng xuất thân không tồi, gia cảnh giàu có, chỉ tiếc mặt thế sau đã bị vây ở thôn này, căn bản không có biện pháp về nhà, thậm chí vì bảo mệnh, chỉ có thể ủy thân với Phong ca. Cũng may Phong ca thành thục ổn trọng, lớn lên cũng xoái khí, thực lực lại cường, cùng hắn ở bên nhau đảo không tính có hại. Nếu là không có phát sinh sự tình hôm nay, nàng khẳng định sẽ cứ như vậy vẫn luôn đi theo Phong ca. Chính là đương nàng nghe nói tới là qua đường người xứ khác, hơn nữa thực lực rất mạnh sau, nàng tâm tư liền bắt đầu lung lay. Đối phương nếu như vậy cường, có phải hay không có thể mang nàng về nhà. Nàng nhưng không nghĩ vẫn luôn đãi ở cái này thôn nhỏ, trong lòng run sợ mà quá loại này ăn bữa hôm lo bữa mai nhật tử. Nàng tưởng về nhà, nghĩ đến đây, nàng đặt ở trên bụng, nhỏ tay bỗng nhiên dùng sức, móng vuốt giống nhau ấn ở mặt trên, hận không thể có thể đem bên trong đồ vật cấp bóp chết. Nàng gặp qua những cái đó thai phụ bộ dáng, một đám lớn bụng, khí sắc cũng không thế nào hảo, đi đường đều vụng về, hơn nữa sinh hài tử sau, dáng người liền sẽ biến dạng, làn da ảm đạm, thậm chí khả năng trường đốm. Nàng tuyệt không muốn như vậy, nàng còn như vậy tuổi trẻ, còn có như vậy lớn lên lộ phải đi, sao lại có thể vì sinh hài tử mà biến thành bà thím già. Cũng may nàng lặng lẽ ẩn giấu một ít phá thai dược, chỉ cần tìm được cơ hội, liền có thể thoát khỏi trong bụng tay nải. Đem sở hữu kế hoạch tất cả đều ở trong đầu qua một lần, Lý Nhiệm Thu nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục quan sát bên ngoài tình huống. Phong ca đi vào cửa thời điểm, liền phát hiện thủ hạ người một đám mặt mũi bầm dập, ngã trái ngã phải mà nằm trên mặt đất. Hắn hoảng sợ, nhìn kỹ, mới phát hiện những người này đều tồn tại. cũng không có bị thương nặng, đem ngã xuống người một đám xem xét qua đi. Hắn mới ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện người. Sau đó, hắn đồng tử đột nhiên phóng đại. Thế nhưng có một nửa người làm hắn nhìn không thấu. Này thuyết minh, những người này cấp bậc tất cả đều ở hắn phía trên. Sao có thể? Phong ca sắc mặt nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn cho rằng chính mình đã rất lợi hại, đồng thời cũng có chuẩn bị tâm lý. Lần này tới người khó đối phó, chính là hắn thật sự không nghĩ tới. Thực lực của đối phương lại là như vậy cường. Kể từ đó, này trượng còn như thế nào đánh? Bất quá hắn cũng không ngốc, thực mau hắn liền phát hiện một vấn đề, ngã xuống người cũng không có bị thương nặng. Này thuyết minh, đối phương thủ hạ lưu tình, bọn họ căn bản không có hạ sát thủ. Phong ca thực mau liền ý thức được, đây là một cái cơ hội. Những người này tuy rằng lợi hại, nhưng là bọn họ nếu không có hạ sát thủ, hoặc là bọn họ quá tiện lương, hoặc là... chính là bọn họ vô tâm giết người. Mặc kệ là cái nào khả năng, đối hắn đều là có lợi. Vì thế hắn liền nói, ta là Phong Nhạc, là cái này nơi tụ cư thủ lĩnh, thuộc hạ chiêu đãi không chu toàn, chậm trễ chư vị bằng hữu, ta đại bọn họ hướng chư vị xin lỗi. Chư vị nếu là không ngại, có không đi vào nói chuyện. Nói chuyện đồng thời, hắn cho thủ hạ người một cái thủ thế, làm cho bọn họ tạm thời đừng nóng nảy, không cần lỗ mãng. Thấy hắn thủ thế sau, những cái đó chuẩn bị bò dậy tiếp tục đánh người lập tức liền ngoan. Cầm chính mình vũ khí sau liền ngoan ngoãn mà đứng ở bên cạnh. Phong Nhạc ánh mắt thì tại Phương Vũ Dương, Bạch Diệp cùng Phương Vũ Hân trên mặt đảo qua. Hắn trực giác, này ba người là mạnh nhất. Thấy Phương Vũ Hân trên vai Angela sau, hắn tâm đột nhiên nhảy dựng, sau đó liền nheo lại đôi mắt. Hắn không nghĩ tới cái kia thoạt nhìn bất quá mới bàn tay đại tiểu sinh vật, thế nhưng sẽ cho chính mình mang đến mãnh liệt nguy cơ cảm. Cái này làm cho hắn trong lòng thực bất an, chuẩn bị tốt lý do thoái thác tính kế liền đều buông xuống. Angela làm hắn khắc sâu mà ý thức được, trước mắt những người này tuyệt không phải hắn có thể đắc tội. Bạch Diệp cố ý nhìn Phương Vũ Hân liếc mắt một cái, thấy nàng không có mở miệng ý tứ, liền nói, đi vào liền không cần, chúng ta tới nơi này chỉ là muốn một phần lộ tuyến đồ thôi. Yêu yêu, đọc sách www.uukanssu.net. Không nghĩ tới thế nhưng sẽ gặp phải nhiều như vậy sự tình. Các ngươi nơi này đạo đại khách, thật đúng là làm người bội phục. Hắn này phiên ý có điều chỉ nói vừa nói, Phong Nhạc trên mặt liền hiện ra vài phần nan kha môn sơ. Hắn đương nhiên biết thủ hạ người là như thế nào làm việc, đối với loại này hành vi còn thập phần mặc kệ, chính là vì nhiều vớt điểm chỗ tốt, hiện giờ muốn đánh cướp lại gặp ngạnh cha tử, chỉ có thể trách hắn chính mình xui xẻo, không có ngăn lại thủ hạ loại này bất lương hành vi. Hắn hít vào một hơi, áp xuống trong lòng phân loạn suy nghĩ, trầm giọng nói, vị này bằng hữu nếu nguyện ý, ta nguyện ý lấy ra 1000 viên tinh hạch, bồi thường chư vị tổn thất, như thế nào? Nói chuyện thời điểm Phong Nhạc trong lòng đều ở lấy máu. 1000 viên tinh hạch cũng không ít, hắn trong tay cũng bất quá còn dư lại 2000 nhiều viên tinh hạch thôi. Tất cả đều là hắn hao hết tâm tư tích cóp xuống dưới. Bạch Diệp nhướng mày, thực lực của hắn tuy rằng không tồi, nhưng rốt cuộc sư nhiều thịt ít, trước đó không lâu còn tao ngộ đánh cướp, vật tư đều bị người trộm đi, 1000 viên tinh hạch nhưng không tính thiếu. Huống chi, nơi này bất quá là cái loại nhỏ nơi tụ cư, Phong Nhạc trong tay tinh hạch chỉ sợ cũng không nhiều lắm. Thế nhưng nguyện ý lấy ra 1.000 viên làm bồi thường. Sợ là muốn xuất huyết nhiều. Bất quá hắn không có trực tiếp đáp ứng, mà là nhìn về phía Phương Vũ Hân, truyền âm hỏi nàng ý kiến. Vũ Hân, ngươi cảm thấy như thế nào? Phương Vũ Hân vẫn luôn nhìn Phong Nhạc, đồng thời truyền âm đối Bạch Diệp nói. Người này trong tay có nguyên tinh, hơn nữa từ chung quanh phá hư tình huống tới xem, hắn trong tay nguyên tinh hẳn là tích cóp không ít, bằng không, hắn cũng không có khả năng trưởng thành đến nhanh như vậy. Nguyên tinh, Bạch Diệp vừa nghe liền động tâm, hắn trong tay vốn dĩ góp nhặt không ít nguyên tinh, đáng tiếc đều bị Thẩm Hy huynh muội cấp trộm đi, đây chính là tổn thất lớn. Bất quá, Phương Vũ Hân rốt cuộc là thấy thế nào ra Phong Nhạc trên người có nguyên tinh. R1152 hết chương.